Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi, chương 1523, tỷ thí 5, góc truyện audio.com, tả hộ pháp lập tức đứng lên, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm viên đan dược trên tay Mộc Anh, lẩm bẩm nói. Đan dược, Mộc Anh này không phải chỉ là một đệ tử trong thế lực nhỏ sao, vì sao trong tay hắn lại có đan dược? Càng là đan dược ta chưa từng gặp qua, chẳng lẽ Mộc gia này có đan phương mới? Không được, mặc kệ như thế nào ta phải nhất định có được đan phương này. Đan phương, chính là công thức chế tạo đan dược đấy ạ. Mình phủ có luyện đan sư cho nên nàng cũng không nhìn trộm đan dược trong tay Mộc Anh, cái nàng muốn chính là một đan phương kia. Bất quá, những người khác cũng không có nhãn lực tốt như vậy. Tô Lâm nhìn đan dược trong tay Mộc Anh cười lạnh một tiếng, chào phúng nói. Không nghĩ tới ngươi tham ăn như vậy, chết đến nơi còn muốn ăn đường đậu, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Mộc Anh tựa hồ không có nghe thấy âm thanh chào phúng của Tô Lâm, run rẩy đem đan dược nuốt vào trong miệng, đan dược vào miệng nháy mắt biến thành một dòng nước chậm rãi bao vây lấy yết hầu của hắn, vừa rồi tứ chi còn đau đớn không thôi đã dần dần hồi phục như cũ. Ta nhận thua, yết hầu của hắn có chút khàn khàn, nhưng lại nói ra ba chữ rất rõ ràng. Không có khả năng, Tô Lâm vốn đang chào phúng đầy mặt lập tức đại biến. Ta đã phá hủy yết hầu của ngươi, như thế nào ngươi vẫn có thể tiếp tục nói chuyện? Tuyệt đối không có khả năng này, ngươi không thể nhận thua, ta nhất quyết không cho phép ngươi nhận thua. Phanh, khi nói lời này, Tô Lâm lại lần nữa lấy chân đá lên ngực Mộc Anh, sau khi đá hắn lại nhào tới, hung hăng dẫm lên miệng hắn, tựa hồ muốn đem miệng hắn dẫm nát. Ta không để ngươi nhận thua, ai cho phép ngươi nhận thua? Nếu như vậy ta thấy cái miệng này của ngươi cũng vô dụng. Hiện tại ta liền hủy nó, xem ngươi về sau còn dám nói ba chữ này. Bên trong Thiên Nguyệt Đế Quốc từ trước đến nay Tô Lâm đã có tính bá đạo. Phụ thân nàng là cường giả đứng thứ hai của đế quốc mà Quý Phi nương nương lại là dì nhỏ của nàng. Cho nên trong Thiên Nguyệt Đế Quốc trừ bỏ hoàng đế trên vạn người kia ai dám cãi lời nàng như thế. Bởi vì cả đời nàng đều tất cả sủng ái tạo thành tính cách không thể phá bỏ. Mặc dù hiện tại đang ở trên lôi đài, nàng vẫn như cũ không thu liễm tính tình. Phanh, cách chương.